đương nhiên ta sẽ không miễn cưỡng đệ. Trước khi đệ yêu ta, chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau với quan hệ bằng hữu, nhưng đệ không cần phải rời bỏ ta, trốn tránh ta, được chứ? Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn vẻ mặt chân thành cùng thẳng thắn, Đỗ thiếu niên gật đầu đồng ý, trong lòng lại không ngừng cảm thán. Người xuất sắc như vậy sao lại có thể thích một kẻ như ta? Rõ ràng bộ dạng hiện tại của ta rất tầm thường, tuy nhiên cũng chẳng sao cả, chỉ cần hiện tại hắn nghĩ thông suốt là được rồi. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ gặp được chân mệnh thiên tử hoặc thiên nữ của mình, khi đó hắn sẽ buông tay với ta. Chấm, muộn rồi, trở về đi. Mới vừa bước đi, Duẫn Lạc lại bắt lấy tay y, ngưng giọng. Ngày mai đệ thật sự muốn đi. Hoàng thượng nói muốn phong quan cho đệ, nếu đệ kháng chỉ thì đó là tội lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị truy nã khắp nước. Thấy vẻ lo lắng của hắn, thiếu niên tươi cười. Ta vốn không có nơi định cư, lần này Tòng Quân cũng chỉ vì bị Thiết Ngưu Ca ảnh hưởng, nhất thời hứng khởi mới tạo thành, ta càng không quan tâm tới việc vào triều giữ chức vị. Ta chỉ muốn tiêu diêu tự tại đi khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh. Nếu Hoàng thượng thực sự bức ta, vậy ta sẽ trở về sơn cốc kia ở cùng sư phụ là được. Nơi đó rất bí ẩn, không lo bị người nào tìm thấy. Không được, Duẫn Lạc căng thẳng nhìn chằm chằm thiếu niên. Nếu đi khắp thiên nam địa bắc còn có cơ hội gặp mặt, nếu trốn tránh thì chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy, không thể như vậy. Cúi đầu trầm tư một lát, hắn nhìn thiếu niên, trịnh trọng nói. Đệ đừng vội quyết định, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuy nhiên, đệ phải đồng ý với ta một điều kiện, mặc kệ sau này đệ đang ở nơi nào cũng phải gửi thư thông báo tin tức cho ta. Người này vẫn chưa từ bỏ ý định, Vân Phi Vũ cũng chẳng biết làm như thế nào, nhưng chỉ cần hiện tại hắn không đề cập tới là được, tách rời lâu ngày sẽ khiến tình cảm trở nên lạnh nhạt, cuối cùng sẽ tự động buông tay. Suy nghĩ như vậy, y gật đầu. Được, cách chương.